Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Một người máy đen thui nhảy vào trong ánh mắt của hắn, liền đứng ở trước mặt hắn. Vương Tranh vẫn nhận ra tên này là cục than đen, cao hứng nhìn tới nhìn lui, đã tiến vào giữa không gian ma phương. Nghĩ lại cũng phải, ma phương đã hấp thu năng lượng đã từ mạng giả lập CT, huống chi là IG đối thủ một tên so với một tên càng trâu bò, không biết từ khi nào, Vương Tranh đã cố gắng, đồng thời nhờ chiến đấu ma phương cũng nhận được năng lượng bổ sung thật lớn. Cục than đen có điểm đắc ý, giải thích một phen, ở dưới sự ưu hóa của hắn năng lượng ma phương càng trở nên có hiệu suất. Vương Tranh hết nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, không thấy khô lâu, bình thường khô lâu đề phòng cục than đen như phòng cướp, tại sao lần này hắn tiến vào lâu như vậy cũng chưa thấy xuất hiện. Khô lâu đâu, ngươi không khi dễ nó đó chứ. Khô lâu thoạt nhìn thực dọa người, nhưng mà cục than đen nhìn không hề bắt mắt lại có thể không mời mà đến, còn trực tiếp mạnh mẽ an cư ở trong ma phương, ở sâu trong nội tâm Vương Tranh vẫn quan tâm vì khô lâu tuy rằng bị khô lâu ngược qua, còn bị uy hiếp qua về sinh mạng, nhưng Vương Tranh vẫn coi khô lâu là người thầy của mình. Cục than đen nhìn Vương Tranh tự nhiên phát ra tiếng cười hắc hắc, Vương Tranh trừng mắt với nó, có cần thiết cười đến khó nghe như vậy? Chẳng lẽ là thật sự xử lý khô lâu rồi? Dựa vào ta cùng khô lâu phân tích phán đoán, chủ nhân cần có một robot siêu cấp vượt thời đại, khô lâu đang chuẩn bị, hiện tại đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, tạm thời không thể phân thân đi ra. Cục than đen chỉ một ngón tay tới mặt sau, bối cảnh tối đen sáng lên, xa xa một bóng đen thật lớn nhìn qua thật sự là robot. Các ngươi có thể tạo một robot cho ta, ngất không mang ra được thì có tác dụng cái mắm gì. Trong ánh mắt cục than đen hào quang lóe lại lóe, hình như là đang cười nhạo. Có thể mang đi ra ngoài. Nhưng mà ngươi không thấy về mặt thẩm mỹ hắn có vấn đề hay sao, vẫn là bộ dáng của ta có vẻ đẹp trai hơn. Cục than đen nắm chặt cơ hội bôi đen khô lâu. Có cục than đen, Vương Tranh cũng không tịch mịch trò chuyện trời Nam biển Bắc, đại đa số thời điểm là hỏi thăm chuyện tình về một vị chủ nhân trước đó của cục than đen. Vương Tranh hoài nghi trong kho tư liệu trí nhớ của cục than đen khẳng định có phần mềm chuyên môn chém gió, đem một vị chủ nhân trước đó của nó thổi được trên trời dưới đất, từ xưa đến nay tuyệt đối không có hàng nhái, còn huyền huyễn hơn so với tiểu thuyết, cái gì dùng tay một đòn, chiến hạm đều phải lật úp, có cầm phải khoa trương như vậy hay không? Hàn huyên một ngày, khoang thuyền tối lại, báo lên đã đến giờ đi ngủ, Vương Tranh nhắm mắt lại, trong đầu hư cấu đếm cừu nhỏ, một con hai, đếm giết cừu biến thành Ina, có rất nhiều Ina, hơn nữa đều đối với hắn anh cần anh cứ lấy, ngàn y trăm thuận. Một người thì ở hoàng thất làm công chúa nữ vương của nàng, một người cùng hắn đi khắp chân trời góc biển. Du lịch khắp ngân hà, sau đó làm ra các loại chuyện tình làm cho người ta mặt đỏ thẹn thùng xấu hổ. Bỗng nhiên, vẻ mặt Ina ửng hồng liền biến thành một khô lâu. Mẹ kiếp khô lâu, Vương Tranh nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh, hốc mắt trống trơn đừng sáng như vậy nha, hơn nữa lại là ở thời điểm hắn đang gặp xuân mộng. Chẳng qua một giây tiếp theo Vương Tranh liền quên đi mộng đẹp của hắn, bởi vì hắn phát hiện khô lâu cùng một robot to lớn rất giống khô lâu hơn nữa. Góc truyện audio.com, nó lại đem mình gắn ở mặt trên một cái gì đó giống ma phương như đúc. Cục than đen xuất hiện đang kiểm tra đo lường tình huống khô lâu. Bước đầu dung hợp hoàn thành, tiến độ 15%, tỷ lệ dung hợp 70.59%, Vương Tranh chỉ vào robot khô lâu thật lớn, ngươi đừng nói là muốn biến mình thành một robot tặng cho ta đi. Là do kỹ thuật dung hợp năng lượng vật chất đơn lẻ. Trong hốc mắt khô lâu nhấp nháy lên hai lượt công nghệ cao êm đẹp bị Vương Tranh nói thành giống như một loại đồ ăn, khô lâu cũng có tính tình của máy móc trí tuệ nhân tạo. Nhất là sau khi cục than đen xuất hiện, luôn luôn tranh giành ai có thể giúp đỡ Vương Tranh nhiều hơn, trên nhiều khía cạnh xác thực cục than đen càng thích hợp pháp tắc của không gian vũ trụ này hơn khô lâu, bí quyết quy nhất đều bị sửa lại, lần này khô lâu bất cứ giá nào, muốn dung hợp mình thành một robot siêu cấp trăm trận trăm thắng, trợ giúp hoàng thân vô địch phục quốc, nó mới là trợ thủ số một mà không phải đầu cục than đen chim cưu chiếm ổ chim thước. Vương Tranh không hiểu một chuỗi kỹ thuật hàng đầu thật dài do khô lâu nói ra, tạm thời cũng không muốn đi biết, nhưng mà chỉ vào robot khô lâu thật lớn. Ngươi chắc là dựa theo bộ dạng của mình để tạo ra robot cho ta à? Kiểu này cũng quá dọa người. Nghiêm trọng không phù hợp tính thẩm mỹ của bạn học Vương, giấc mộng của hắn là điều khiển robot vũ trụ đẹp trai nhất, rong ruổi giữa ngân hà, anh hùng luôn phải có hình tượng. Đổi thành mở ra một robot khô lâu âm trầm lạnh lẽo. Vương Tranh lắc đầu, ném hình ảnh này từ trong đầu đi ra ngoài, cho dù là vô địch cũng cảm giác giống như là hải tặc tới ăn cướp. Vương Tranh liền cười cười, nói hắn thổi ra châu, sau đó tiếp tục nói robot đi ra rất dọa người, không oai vệ, điều khiển vào cũng không khoái cảm. Ánh mắt cục than đen sáng rực giống như 1000 cái bóng đèn đang chiếu sáng. Ta đã nói, chủ nhân có phẩm vị là rất cao, khô lâu xấu như vậy, nhìn xem ta, bốn cạnh cân đối, đối xứng đến cỡ nào, hoàn mỹ nha. Còn có thể nửa đường sửa bộ dáng sao? Ta cảm thấy ông vua ảo ảnh có bộ dáng rất đẹp, nếu không phát triển theo bộ dáng kia đi. Vương Tranh rất hiếu kỳ, loại kỹ thuật robot này hơi có điểm câu khẩu vị a. Khô lâu cùng cục than đen lần này lại liên thủ cùng nhau cự tuyệt. Không thể dùng, chỉ có thể sử dụng trong hai người chúng ta lấy một cái làm khuôn mẫu. Robot này, hoặc là muốn thành như bộ xương giống khô lâu, hoặc là muốn như cục than đen. Vương Tranh ôm đầu, quên đi, vẫn là để như khô lâu đi, tốt xấu gì khô lâu còn có thể dọa dọa người, đi theo con đường le lói điên cuồng, bộ dạng xấu của cục than đen kia có thể làm cái gì? Đi theo con đường vừa lùn vừa xấu, còn không có đấu võ trước hết bị đối thủ cười đã chết. Khô lâu còn đang nhắc tới, đây không phải là lớn lên, là dung hợp năng lượng vật chất đơn lẻ. Một chuỗi danh từ thật dài, Vương Tranh cũng chưa hiểu rõ hết. Hoàn hảo, đại đa số thời gian, khô lâu đều phải đặt tinh lực ở trên mặt sinh trưởng, thời gian có thể cùng Vương Tranh trao đổi càng ngày càng ít. Cục than đen thành đồng bọn tri âm của Vương Tranh, nhưng mà ở mặt tu hành, cục than đen lại không cách nào đưa ra nhiều phương thức, không phải không hiểu, mà là không thể nói, người này có chút thần bí hề hề, ngẫu nhiên sẽ nói một ít lý luận rất mơ hồ. Lý giải của Vương Tranh là tinh thần lực càng mạnh, năng lực ích của hắn cũng càng. Góc chuyện audio.com lớn, Spotlight Break New Line, dấu lớn, hành tinh Titan Dida, nhiệm kỳ 2 năm, nhiệm vụ mặc định cụ thể. Cách chương.